Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 167, oan gia. Giữ gốc canh thứ hai. Năm nay Estipon Châu Championship lịch đấu không hề dài. Ngày 20 tháng 1 đánh, đến ngày 22 tháng 3 liền kết thúc. Gần 2 tháng, 6 trận tiểu tổ thi đấu, 1 trận vòng tứ kết, 2 trận bán kết, 2 trận trận chung kết. Nếu như muốn bắt quán quân, chỉ cần đánh 11 trận đấu là được rồi. Thậm chí đương Estipon Châu Championship đánh cho tới khi nào xong thôi. Cup Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành đâu. Tại tháng 2 phần còn không có lúc kết thúc, tiểu tổ thi đấu liền đã đánh xong. Estipon lấy 5 thắng 1 hòa thành tích lấy được tổ thứ 2 hạng nhất. Thuận lợi tấn cấp đấu vòng loại. Đánh xong tiểu tổ thi đấu về sau, bọn hắn đánh trận thứ 2 Cup Copa Libertadores tiểu tổ thi đấu. Cũng không có gì lo lắng. Estipon sân nhà 3-1 đánh bại đến từ Paraguay áo đỗ Barre. Vinh Quang ở trong trận đấu không có dẫn bóng, nhưng là có một cái trợ công. Trợ công Lucas đánh vào hắn trên Cup Copa Libertadores cái thứ nhất cầu. Estipon Châu Championship đấu vòng loại chế độ thi đấu cũng rất kỳ quái. Không phải tất cả đều là chủ khách trận đào thải chế, mà là vòng tứ kết lúc đơn trận đào thải. Đánh vào bán kết về sau, mới là chủ khách trận hai hiệp đào thải chế. Ngày 26 tháng 2, Estipon sân nhà nghênh chiến thắng Andreas. Đây là bọn hắn tại vòng tứ kết bên trong đối thủ. Kết quả Estipon tại sân nhà 4-2 đại thắng đối thủ. Không chút huyền niệm tấn cấp bán kết. Cũng khó trách Vinh Quang sẽ đối với Estipon Châu Championship không làm sao có hứng nổi đâu. Đối thủ thật sự là quá yếu, mà lại tranh tài cũng quá ít, không có đánh mấy trận đâu liền muốn đánh xong, thật sự là chưa đủ nghiền. Lúc này Vinh Quang liền vang lên châu Âu thi đấu vòng tròn. Hắn đang quyết định muốn đi châu Âu về sau, liền thông qua hiểu rõ hơn một chút châu Âu giới bóng đá sự tình. Biết tại châu Âu, cùng Brazil là không giống, ở nơi đó mùa giải là vượt năm. Một cái mùa giải có hơn 30 trận đấu, lại thêm còn lại cúp thi đấu. Một năm có thể đá 5-60 trận, mỗi trận đấu đều ra sân. Chỉ là suất tràng phí đó chính là bao nhiêu a? Châu Âu, thật sự là thiên đường. Tại Estipon Châu Championship bán kết, Estipon cũng không có gặp được khó khăn gì. Hiệp một bọn hắn ngay tại sân nhà 5-0 đại thắng Santi Tư Tháp. Trực tiếp kết thúc bán kết hiệp 2 lo lắng. Mặc dù tranh tài không nhiều, nhưng là Osvaldo hay là để chủ lực cầu thủ tại hiệp 2 thu được nghỉ ngơi cơ hội. Bọn hắn rất nhiều người đều căn bản không có đi theo đội bóng đi sân khách. Vinh Quang, Kaka cùng Lucas đều không ở trong nhà nghỉ ngơi. Vừa mới khỏi bệnh trở về hàng Fabiano thay thế Lucas xuất ra đầu tiên. Đây là hắn sau khi bị thương lần thứ nhất xuất ra đầu tiên. Cuối cùng trận đấu này, Estipon tại sân khách 1-0 đánh bại Santi Tư Tháp. Tổng số 6-0, tiến quân trận chung kết, mà bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ lại là Corinthians. Mặc dù tại tiểu tổ thi đấu sơ kỳ, Corinthians biểu hiện bị người lên án. Bất quá truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình vẫn là để bọn hắn tới đỉnh. Cùng Estipon một đường hát vang tiến mạnh so ra. Corinthians tấn cấp hành trình liền gập ghềnh nhiều. Bọn hắn tại tổ thứ 3 lấy được thứ 2. Kém chút liền không có gặp phải đấu vòng loại. Tại vòng tứ kết, bọn hắn tại sân nhà cũng chỉ là 2-1 thắng hiểm 3-3 luân tư. Từ bán kết bắt đầu, Corinthians mới dần tìm được cường đội cảm giác. Tại hiệp 1, bọn hắn sân khách 2-2 bức hòa Pameira. Về tới sân nhà, bọn hắn 4-2 đại thắng tử địch Pameira, cướp được mặt khác một chương trận chung kết vé vào cửa. Sau đó bọn hắn lại tại trong trận chung kết gặp hai năm này khắc tinh Estipon. Nếu như có thể mà nói, Corinthians nhất định không muốn đụng phải đối thủ này. Nếu là lúc trước Estipon, cùng lắm thì thống khoái mà chiến một trận. Nhưng hôm nay, bọn hắn ngay cả nguyện vọng này đều không thể thực hiện. sẽ không có gì so cùng Stipon tranh tài càng biệt khuất. Mặc kệ bọn hắn là co vào phòng thủ vẫn là vây công đối thủ, cuối cùng đều sẽ chết rất thê thảm, mà lại cũng rất bình thường biệt khuất. Đường Stipon dẫn trước thời điểm, bọn hắn biệt khuất, liền xem như chính bọn hắn dẫn trước, cũng rất bình thường biệt khuất. Bởi vì Stipon trong trận có một cái vinh quang. Tiểu tử kia mỗi lần đánh Corinthian đều hăng hái. Không cũng là bởi vì lúc trước đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Cái này đều một năm. Người tại trong trận chung kết thắng hai chúng ta lần. Cũng nên đủ bớt giận a. Không, vinh quang mới không lại nghĩ như thế nhỉ. Chỉ cần là cùng Corinthian tranh tài, hắn đều sẽ tràn ngập đấu trí. Stipon châu Championship nếu như không phải Corinthian xâm nhập trận chung kết, vinh quang càng là một điểm sức lực đều đề lên không nổi. Bây giờ thấy lại là Corinthian tiến vào trận chung kết, hắn lập tức cảm thấy trận đấu này còn không tính là nhàm chán cực độ. Liên tục 3 lần tại trong trận chung kết gặp được Corinthian, vinh quang nhất định phải đem tên của mình hung hăng in dấu tại Corinthian ở sâu trong nội tâm. Để bọn hắn về sau chỉ cần nghe được tên của mình, liền sẽ sợ hãi, không ngừng run rẩy. Vinh quang không là hẹp hòi người, nhưng một số thời khắc hắn cũng sẽ làm chút ít hài tính tình. Cứ việc tiếp xuống chính là Copa Libertadores trận thứ 3 tiểu tổ thi đấu. Osvaldo cũng vẫn là tại đối Corinthians trận chung kết hiệp một tận phái chủ lực xuất chiến. Stipon bây giờ tình thế tốt như vậy, nếu là không đem Stipon châu quán quân cầm xuống, thì thật là đáng tiếc. Dù sao tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Stipon đã lấy được 2 thắng liên tiếp. Tiểu tổ ra biên tình thế tốt đẹp, cho nên Stipon có đầy đủ lượn vòng chỗ trống. Mặc dù nói là sân khách, nhưng trên thực tế trận đấu này vẫn là tại Stipon sân nhà Morumbi sân bóng tiến hành. Bởi vì Corinthians sân nhà Pakan vải sân bóng muốn tiến hành thảm cỏ giữ gìn, không cách nào tổ chức trận đấu này. Vì phân chia chủ khách trận, trận này tại chính Stipon sân nhà tiến hành trong trận đấu. Đối vé tiến hành hạn chế, tổng cộng chỉ có hơn 4 vạn người đi tới hiện trường. Trong đó vượt qua một nửa đều là Corinthians fan bóng đá. Stipon fan bóng đá chỉ chiếm 1/3. Có thể coi là như thế. Nhân số không chiếm ưu Stipon fan bóng đá y nguyên để Morumbi sân bóng thoạt nhìn như là Stipon sân nhà. Câu nói này có chút sơ hở trong lời nói. Bất quá xác thực là như vậy. Vốn phải là Corinthians sân nhà, lại trở thành Stipon sân nhà. Stipon fan hâm mộ bóng đá đối tòa này sân bóng xa so với Corinthians fan bóng đá quen thuộc hơn. Mà lại liên tục 2 lần tại trong trận chung kết gặp được Corinthians, Stipon đều lấy được thắng lợi, cũng làm cho Stipon fan hâm mộ bóng đá lòng tin 10 phần. Thời điểm tranh tài bọn hắn trên khán đài hát vang tạ ơn Corinthians ca khúc, châm chọc Corinthians đem vinh quang cự tuyệt ở ngoài cửa, giao cho Stipon. Nếu như không phải Corinthians lúc trước xem thường vinh quang, nói không chừng hiện tại liền giờ đến phiên Stipon fan hâm mộ bóng đá đau đầu muốn làm sao đối. Phó vinh quang, hiện tại, bọn hắn có thể thỏa thích chế giễu Corinthian, mà Corinthian fan hâm mộ bóng đá còn không miệng. Trung thành chi ưng, lần nữa trên khán đài đập ra bọn hắn cự hình cờ xí. Chẳng qua hiện nay mặt này cờ tại Stipon trước mặt, một điểm uy hiếp tác dụng đều không có. Bởi vì Stipon có một thanh đầy đủ đâm xuyên hết thảy ngăn cản trường thương. Chỉ là một mặt vải cờ đáng là gì? Mục tiêu của chúng ta trên Copa Libertadores, nhưng là đã chúng ta đã xâm nhập châu Championship trận chung kết. Có lý do gì chúng ta muốn đem quán quân chấp tay tặng cho Corinthians? Tại lúc trước trong phòng thay quần áo, Osvaldo ngay tại đối với mình đám cầu thủ làm lấy sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Tại năm ngoái một năm, chúng ta liên tục 2 lần tại các loại trong trận chung kết gặp được chi này đội bóng. Bọn hắn không có một lần có thể thắng chúng ta, mặc kệ bọn hắn đã từng khoảng cách thắng lợi có bao nhiêu gần. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay chúng ta. Lần này, cũng không ngoại lệ, Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Osvaldo dựng lên ngón trỏ. Chi hai lần trước trận chung kết, chúng ta đều tại hiệp 1 cho Corinthians quá nhiều huyễn tưởng, để bọn hắn coi là có thể thừa dịp. Mà lần này, ta hy nhìn các ngươi tại hiệp 1 liền kết thúc bọn hắn huyễn tưởng, không để bọn hắn có nằm mơ cơ hội. Osvaldo nói ra Estipon đám cầu thủ tiếng lòng. Chi hai lần trước trận chung kết gặp nhau, hiệp 1 đều để Corinthians đánh rất bình thường chật vật, mỗi lần đều muốn dựa vào hiệp 2 bạo loại mới có thể thắng. Nói thật, Estipon đám cầu thủ cũng có chút dính nhau. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, chẳng lẽ liền không thể đem Corinthians nhất cử cầm xuống sao? Tất cả Estipon cầu thủ trong lòng đều có dạng này oán niệm, nhưng là bình thường liền chôn sâu ở đáy lòng, bây giờ đều bị Osvaldo câu ra. Nếu như không thể đánh tan Corinthians, đoán chừng khẩu khí này liền nuốt không trôi. Thế là ra sân thời điểm, mỗi một cái Estipon cầu thủ đều đằng đằng sát khí. Cỗ này sát khí, liền ngay cả đứng ở bên cạnh cùng bọn hắn đi ra trận Corinthians cầu thủ đều cảm thấy. Có chút Corinthians cầu thủ còn hướng bên cạnh né tránh, tựa hồ sợ hãi bị Estipon cầu thủ khí thế đốt bị thương. Tranh tài ngay từ đầu, khí thế như hồng Estipon liền lấy được dẫn bóng. Vinh Quang một cước sút xa, vì đội bóng thủ kéo ghi chép, cũng mở ra thắng lợi chi môn. Sướng ngôn viên nhóm đang làm Vinh ánh sáng dẫn bóng gieo hò qua về sau, cũng không nhịn được lắc đầu vì Corinthians biểu thị tiếc hận. Ngoặc kép chấm chấm, cỡ nào xuất sắc cầu thủ a, lúc trước làm sao lại nhìn nhầm thả đi đây. Một thù trả một thù, Corinthians lần này châu quán quân sợ rằng cũng phải bay. Ta cho rằng Vinh biểu hiện càng xuất sắc, Corinthians lão bản Đỗ Eri so khả năng liền càng hung ác Edward Simos. Vinh Quang dẫn bóng trợ, giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Estipon là phi thường am hiểu đánh dẫn trước cầu. Sau đó bọn hắn một hơi lại tiến vào hai quả cầu. Mà Corinthians thì chỉ ở tranh tài kết thúc trước, lợi dụng Estipon điểm số lớn dẫn trước có chút thư giãn cơ hội lật về một cầu. Nhưng lại không có ý nghĩa gì. Estipon cuối cùng tại sân khách 3-0 đánh bại Corinthians. Dẫn trước Corinthians hai quả cầu. Tại cao thủ trong quyết đấu, đừng nói dẫn trước hai quả cầu, liền xem như chỉ dẫn trước một cái cầu, có đôi khi đều là chí mạng. Mang theo dạng này điểm số, rất nhiều người đều có thể nói, lần này châu quán quân, cũng là Estipon. Ngoặc kép chấm chấm, Simple làm cho người ta khó có thể tin. 2000 năm một lần châu quán quân, năm 2001 một lần bên trong tầm Estipon quán quân. Cái này còn tính là bình thường. Bắt đầu từ năm trước bắt đầu, Estipon lại đột nhiên lập tức tiến vào thời đại hoàng kim. Bọn hắn tại thời gian một năm bên trong đột nhiên dày đặc thu được bên trong tầm Estipon Championship cùng Brazil cả nước Championship quán quân. Mà hết thảy này, có lẽ đều là bởi vì người Trung Quốc kia đến đi. TV đặc tả ống kính theo sướng ngôn viên Kafren, như ngừng lại Vinh Quang trên thân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.